Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chúng đọc, chương 68, chúng đọc tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nghe xong đoạn Thu Ti Tháp Thiền vẫn là vô cùng đáng thương lôi kéo đoạn Thu. Cánh tay, ta thật sai rồi, tiểu ca ngươi đừng tìm đại tỷ nói chuyện, nàng nghe xong nhất định sẽ không muốn ta. Tại sao, đoạn Thu hứng thú nhìn Ti Tháp Thiền hỏi. Đoạn Thu thật không nghĩ tới cái này thô bạo nữ tử nghe được ám dạ nữ hoàng sau sẽ biến thành như. Vậy, đại tỷ công hội rất gian nan. Rất nhiều tài nguyên đều bị Huyền Vũ Bảo cướp đi, gần nhất Huyền Vũ Bảo càng là ở các nơi làm khó. Dễ nàng, ta là đại tỷ cứu được không muốn ở cho nàng thêm phiền phức, nói tới chỗ này Ti Tháp Thiền đều. Sắp khóc lên, đoạn Thu nhìn một chút Ti Tháp Thiền biết nàng không phải giả ra đến vì lẽ đó khoát tay áo một cái. Nói rằng, được, có điều tìm được trước đồng bạn của ta. Ta đồng bạn bên trong có người bị thương rất nghiêm trọng, xin lỗi. Là ta không được, nếu như đồng bạn của ngươi cần trợ giúp ta nhất định sẽ tận lực. Ti Tháp Thiền bản chất không xấu. Không phải vậy đoạn Thu đã sớm một đao chém chết. Mihiko bị thương cho hắn kích thích không thấp hơn Nhạc Chính Lăng Hương rời đi. Không đúng vậy sẽ không phẫn nộ trọng đi ra ngoài giải quyết hắc ám khô lâu đoàn người. Nếu chuyện bây giờ đã phát sinh, hơn nữa mới vừa rồi còn giết chết Huyền Vũ Bảo người, tuy rằng đoạn Thu chính mình không sợ trả thù. Thế nhưng đại thúc bọn họ khẳng định không ngăn được, biện pháp duy nhất chính là tìm tới Huyền Vũ Bảo kẻ địch. Kẻ địch chính là bằng hữu. Huống chi lấy đoạn Thu thực lực gia nhập tuyệt đối có thể làm cho ám dạ nữ hoàng bảo đảm bảo vệ bọn. Họ, rất tốt, mang ta đi tìm đồng bạn của ta, đoạn Thu bộ đàm chỉ có thể ở khoảng cách 5.000 mét bên trong là. Ta dùng, hiện tại đã sớm vượt qua phạm vi này duy nhất có thể tìm tới đồng bạn chỉ có Ti Tháp Thiền. Được, Ti Tháp Thiền gật gật đầu, từ trong lòng móc ra một cùng đồng hồ đeo tay như thế đồ vật. Bên trong mũi tên nhanh chóng xoay tròn rất nhanh sẽ chỉ về một phương hướng. Ti Tháp Thiền sau khi thấy thu hồi chỉ vừa nãy kim chỉ Nam Đình phương hướng nói rằng. Chúng ta đi thôi, rất tiện dụng công cụ. Đoạn Thu nhìn một chút vừa nãy Ti Tháp Thiền đem đồ vật. Xem ra sau này đoàn đội bên trong cũng phải phân phối cái tương đồng. Không phải vậy tách ra sau căn bản không biết ở nơi đó. Theo Ti Tháp Thiền một đường đi tới. Hai người đều là 1.000 điểm sức chiến đấu cường giả căn bản không sợ tang thi uy hiếp. Có điều hay là muốn tách ra một ít loại cỡ lớn bầy zombie. Tình cờ gặp biến dị tang thi cũng là có thể chạy liền chạy. Đoạn Thu cũng sẽ không cùng chúng nó dây dưa. Hai người đi tới hơn một giờ đoạn Thu rốt cục thu được dạng đơn giản computer truyền đến tin tức. Bộ đàm có thể sử dụng. Như thế xem ra là sắp hội hợp. Này có thể hay không nghe thấy, đoạn Thu hỏi. Lời nói của hắn dọa bên cạnh Ti Tháp Thiền nhảy một cái. Có điều rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Nhìn thấy đoạn Thu lỗ tai trên thả bộ đàm. Loại này khoa học kỹ thuật có thể là phi thường ít ỏi. Rất nhanh tai nghe bên trong liền truyền đến Lam Thủy Nhi âm thanh. Nàng âm thanh phi thường sốt ruột. Là đoạn Thu đại ca sao, đúng. Xảy ra chuyện gì sao, đoạn Thu vội vàng hỏi. Đoạn Thu đại ca mau tới. Mihiko nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mất máu quá hơn nhiều. Chúng ta ở một nhà khách sạn, người ở cái kia đừng nhúc nhích. Ta lập tức đến, đoạn Thu nói xong cũng nhìn thấy Ti Tháp Thiền đi ra ngoài. Lập tức đi tới, rất nhanh hai người liền tìm đến Lam Thủy Nhi nói tới khách sạn. Vọt vào trong phòng đi sau hiện bên trong không ngừng 5 người. Mihiko nằm ở trên giường Lam Thủy Nhi chính đang thanh lý vết thương. Nếu như là trước nàng tuyệt đối sẽ không những này. Thế nhưng chuyển chức chiến địa y sinh sau những này giải phẫu kỹ xảo tự động học được. Mihiko bên biên đại thúc bị thương cánh tay đã băng bó cẩn thận. Nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn là không thể động đậy. Một mặt khác Ti Tháp Thiền thủ hạ tên kia áo giáp màu xanh lam chiến sĩ cũng bệnh tình nguy cấp. mặt không hề cảm xúc, thiếu nữ Eliza cùng một gã khác cầm súng bắn tỉa thiếu nữ đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn. Mọi người thấy Ti Tháp Thiến cùng Đoạn Thu đồng thời đi vào, lập tức nhường ra vị trí hai người, từng người đi tới chính mình đồng bạn bên cạnh. Đoạn Thu kiểm tra một hồi Mihiko vết thương, tuy rằng hắn không phải bác sĩ thế nhưng là có hối đoái. Hệ thống trợ giúp, Tiểu Cầm, có hay không món đồ gì có thể tạm thời ngăn cản tính mạng của nàng, hiện tại duy nhất có thể cứu Mihiko chỉ có hối đoái hệ thống. Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là cầu viện Tiểu Cầm. Tiểu Cầm nghe xong thở phì phò nói. Đương nhiên là có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đoạn Thu không chút suy nghĩ liền đồng ý. Hiện tại Mihiko chủ yếu nhất, Tiểu Cầm một điều kiện không tính là gì. Chính là có 10 cái điều kiện Đoạn Thu cũng sẽ đáp ứng. Tốt lắm, mỗi ngày bồi lời ta nói một canh giờ. Ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao liền nàng, Đoạn Thu ngẩn ngơ sau đó huấn đọc đáp ứng. Xem ra nàng là tẻ nhạt muốn tìm người nói chuyện, có thể nói chuyện cùng nàng chỉ có Đoạn Thu một người. Đoạn Thu gật gật đầu đồng ý một canh giờ không có gì. Hối đoái một huyết quả, cấp 2 item, cần 1000 điểm năng lượng, Đoạn Thu không chút suy nghĩ trực tiếp hối đoái đi ra. Sau đó trực tiếp từ không trong chiếc nhẫn lấy ra đỏ như màu máu huyết quả. Huyết quả rồi cùng anh đào như thế, chỉ có điều lớn hơn một chút, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong nhẹ nhàng mở ra Mihiko miệng uy tiến vào. Đoạn Thu không muốn giải thích có điều vẫn là đối. Đúng, Lam Thủy Nhi nói rằng, cái này là huyết quả, vừa vào miệng liền tan ra có thể cấp tốc bổ sung HP. Có điều chống đỡ không được bao lâu, ngươi có biện pháp cứu nàng sao? Lam Thủy Nhi nghe xong kích động gật gật đầu, sau đó nói, có cứu, có điều còn cần giải độc Đoạn Thu không hiểu. Vào lúc này bên cạnh Ti Tháp Thiến đi tới nói rằng, đúng, nàng nói đúng, hắc sắc khô lâu đoàn lính bắn tỉa ở viên đạn bên trong hòa vào độc tố. Nếu như không có thuốc giải sẽ ở trong 24 giờ tử vong, Đoạn Thu nghe xong biến sắc mặt. Nói rằng, đáng ghét, sau đó quay đầu nhìn về phía Ti Tháp Thiến hỏi, có biện pháp gì giải độc sao, có điều rất nguy hiểm. Ti Tháp Thiến không biết muốn làm sao mở miệng, nói, Đoạn Thu ánh mắt biến đổi, hiện tại cơ hội gì đều không thể bỏ qua. Có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là đi ba cái thế lực tùy ý một lãnh địa. Nơi đó khẳng định có giải dược, có điều thời gian không đủ. Chỉ có thứ hai còn có chút khả năng, Ti Tháp Thiến từ trong lòng lấy ra một tấm phép thuật địa đồ. Đứng Đoạn Thu bên cạnh triển khai, sau đó chỉ một chỗ nói rằng, nơi này có một mảnh mấy cây số tả hữu hoa hải. Bên trong có một loại ong mật. Chúng nó mật ong có thể giải độc, hiện tại đi thôi. Đoạn Thu lập tức chạm lên chuẩn bị xuất phát. Ti Tháp Thiến ngăn cản Đoạn Thu nói rằng, đừng có gấp, ta đã liên hệ máy bay trực thăng. Chờ sau đó sẽ tới tiếp chúng ta. Chúng ta đến chỗ an toàn ở đi. Đoạn Thu cũng là sốt ruột vì lẽ đó gật gật đầu nói rằng, ta còn có hai người đồng bạn ở Đại Kiều phụ cận. Một hồi máy bay trực thăng có thể hay không đưa ta tới, Ti Tháp Thiến nghe xong suy nghĩ một chút. Nói rằng, có thể đưa ngươi đến phụ cận, ngươi muốn chính mình quá khứ tìm, khoảng cách quá gần sẽ bị cao cấp tang thi phát hiện. Máy bay rất dễ dàng bị đánh nổ, vậy cũng được. Ngươi nói hoa hải ở nơi nào, khoảng cách có xa hay không, Đoạn Thu không xác định có thể hay không. Rất nhanh tìm tới Millie cùng Nancy. Nếu như lãng phí thời gian quá dài liền muốn đi hoa hải tìm mật ong. Người yên tâm đi, Ti Tháp Thiến đút một bình khôi phục thuốc cho Tuyết Chính là. Tuyết chính là trên người mặc áo giáp màu xanh lam nữ quân nhân. Tiếp theo nàng nói rằng, khoảng cách không xa, nếu như ngươi trong vòng 2 canh giờ có thể tìm tới đồng bạn của ngươi liền có thể trước lúc trời. Tối cản tới đó, hết chương.